Chiến thần ở rề, chương 230, đến lượt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mục Trấn nói ra lời này, cả phòng lặng ngắt như tờ. Biểu cảm của Trần Anh Hào vô cùng đặc sắc, anh ta đâu có ngờ Mục Đông Phong mà mình lấy ra để làm màu với thiên hạ cũng đang đứng ở đây. Chẳng trách ông ta lại được nhiều nhà quyền thế ở Châu Thành theo như vậy, quả nhiên là Mục Đông Phong. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, như là đang nhìn một thằng ngốc vậy. Đám cậu ấm vừa nãy còn ôm chút hy vọng kia, sau khi biết người đàn ông trung niên được bố họ vây quanh chính là Mục Đông Phong thì ai nấy cũng đều vô cùng xấu hổ. Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh Trần Anh Hào, mặt tái mét. Keng, keng, keng, Mục Trấn không ngừng gõ ống sắt lên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn Trần Anh Hào nói. Nào, nói lại cho tao nghe xem, tấm thẻ vàng của mày là ai cho mày đấy? Mặt Trần Anh Hào đỏ gay, không nói nổi một câu nào. Không phải anh ta không muốn nói, mà là sau khi anh ta biết Mục Trấn là con trai Mục Đông Phong, trong lòng sợ hãi, sợ lỡ như nói sai lời nào lại đắc tội với nhà họ Mục thì nguy. Choang, Mục Trấn vung mạnh tay ống sắt đập mạnh vào tấm kính cường lực ở giữa bàn ăn, một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn xoay bằng kính cường lực vỡ tan tành ngay lập tức. Nói, Mục Trấn tức giận gầm lên, tất cả mọi người sợ phát khiếp, Trần Anh Hào đứng cạnh Mục Trấn càng sợ hãi hơn, tôi sai rồi. Trần Anh Hào run rẩy trước mặt mọi người, anh ta đi thẳng về phía Mục Đông Phong và quỳ. Bồ, xuống, sàn, ông chủ Mục tôi sai rồi. Tôi không nên mượn tên ông. Thẻ hội viên vàng của tôi là giả. Tôi chỉ dùng nó để lấy le thôi. Mỗi lần mời khách ăn cơm, tôi không hề dùng đến nó. Trên trán Trần Anh Hào dịn đầy mồ hôi hột, cơ thể run lên bần bật. Bịch, Mục Đông Phong đá bay Trần Anh Hào qua một bên, trừng mắt quát. Mày là cái thá gì hả? Dám mượn danh ông đây? Đừng nói là mày, cho dù Trần Hưng Hải có đến đây, cũng không dám mượn danh nghĩa tao đâu nhé. Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Cầu xin ông chủ Mục cho tôi một con đường sống. Tôi thật sự biết sai rồi. Trần Anh Hào khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Thường ngày ra vẻ quý ông đĩnh đạc cuối cùng cũng biết sợ rồi. Mục Đông Phong khét tiếng là ra tay tàn nhẫn, nhà họ Mục tuy không phải là gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ, nhưng cũng là gia tộc hùng cường có tiếng. Hiện giờ Trần Anh Hào lại mượn danh Mục Đông Phong để làm mầu, anh ta thừa biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Gọi cho ông nội mày, nói ông ta có 10 phút để lăn đến đây, nếu không thì chờ dọn xác mày đi, Mục Đông Phong bỗng nhiên nói. Trần Anh Hào làm sao dám nói. Không, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hưng Hải. Ánh mắt Mục Đông Phong sắc lạnh, lần này ông ta đến Châu Thành, vốn định mở rộng sức ảnh hưởng của nhà họ Mục ra các thành phố khác nên mới mời người đứng đầu các gia tộc quyền thế đến tụ họp. Sở dĩ không mời nhà họ Trần và nhà họ Viên là vì hai gia tộc này nắm một nửa Giang Hải rồi, dù nhà họ Mục mạnh hơn hai gia tộc này nhiều và có thu phục được hai nhà này thật thì cũng khó mà khống chế được. Cho nên, ông ta muốn bắt đầu ra tay từ các gia tộc tuyến 1 tuyến 2 trước. Nhưng không ngờ Trần Anh Hào lại chủ động chọc giận mình, đây chính là lý do hết sức chính đáng để bắt nhà họ Trần bồi thường một khoản kha khá đây. Con trai, tiếp tục đi. Vừa rồi đứa nào đánh con đâu, không được bỏ qua đứa nào hết. Mục Đông Phong lại nhìn về phía Mục Trấn và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trấn cười khẩy một tiếng, mang theo ống tuyếp lại đi về phía những tên còn lại. Rất nhanh, cả lô trong hơn 10 tên cậu ấm, người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân. Tuy rằng Mục Trấn ra tay rất áp, nhưng trừ tên Vương Kỳ đánh hắn mạnh nhất bị đánh tàn phế hai tay hai chân ra, những tên còn lại chỉ bị đánh gãy tay hoặc chân thôi. Đây là điều Mục Đông Phong dạy hắn. Một khi có nhiều người chọc giận mình, chỉ cần xử một tên làm gương, còn với những tên khác không cần ác đến vậy. Nếu tất cả đều bị đánh gãy tay chân, e rằng các gia tộc sẽ ghi hận. Nhưng nếu chỉ một tên bị phế hết chân tay, những tên còn lại chỉ bị gãy một tay hoặc một chân thì chúng sẽ cảm thấy may mắn. Trần Anh Hào bần thần ngồi trên nền nhà tận mắt chứng kiến tất cả. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt đám cậu ấm kia, anh ta bỗng cảm nhận được có một dòng nước ấm khó ngửi từ chỗ mình ngồi. Lúc này, chỉ có Dương Thanh bình yên ngồi bên kia. Thằng nhóc, giờ đến lượt mày. Mục Trấn vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh mặt không biến sắc nhìn hắn một cái. Tôi không cùng một ruột với bọn họ, vừa nãy cũng không tham gia đánh cậu. Mục Trấn đanh mặt đang định xách ống sắt đến tận Dương Thanh một trận thì một bóng dáng già nua vội vàng đi đến. Ông chủ Mục, cậu đến Châu Thành khi nào sao không báo trước một tiếng. Người nhà họ Trần tôi không kịp nghênh đón, thất lễ. Thất lễ quá, là chủ gia tộc họ Trần, Trần Hưng Hải. Lão vội vàng đi đến, không thèm ngó ngàng đến Trần Anh Hào mà tới chào hỏi Mục Đông Phong trước. Mục Đông Phong nheo mắt, nếu Trần Hưng Hải ngang ngược, vừa tới đã đòi người thì ông ta còn kiếm cớ ra tay được. Nhưng Trần Hưng Hải không thèm nhắc đến chuyện Trần Anh Hào, mà chỉ chào hỏi ông ta. Ông chủ Trần bận rộn quá, sao rảnh đến đón tôi được? Mục Đông Phong cố tình khích bác, sao ông chủ Mục lại nói như vậy? Dù tôi có bận đến mấy cũng không dám bất kính với cậu. Trần Hưng Hải sang sảng cười lớn nói. Mục Đông Phong cười, tôi gọi ông chủ Trần đến đón người, chắc ông cũng không rõ tình hình cụ thể đâu nhỉ? Trần Hưng Hải không biết thật. Mục Đông Phong bảo gọi lão ta đến trong vòng 10 phút, Trần Anh Hào sợ quá giờ nên chỉ nói là anh ta đã đắc tội với Mục Đông Phong, còn chuyện sao lại đắc tội ông ta, anh ta không nói. Thứ ngu ngốc, còn không mau lại đây. Ánh mắt Trần Hưng Hải phút chốc trở nên lạnh lẽo, gầm lên với Trần Anh Hào. Trần Anh Hào run rẩy chạy tới. Bịch, anh ta vừa mới chạy đến đã bị Trần Hưng Hải đạp một cú ngã nhào trên mặt đất. Quỳ xuống, Trần Anh Hào trong lòng run sợ, vội vàng quỳ dưới chân Trần Hưng Hải. Tao bảo mày quỳ xin lỗi ông chủ Mục kia. Trần Hưng Hải tức giận cách trương.